ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101. Sau đó lại một chương tản ra màu xanh biển quang mang tấm cắt từ trên trời giáng xuống. Cùng màu tím hộp giống nhau ngừng ở bọn họ trước mặt. Phiêu phù ở giữa không trung, cao cấp thương thành, Kỳ Vô Hoan vẫn là lần đầu nghe thấy cái này từ. Duỗi tay tiếp được tấm cắt cùng màu tím hộp, xoay người hỏi Nhiếp Uyên, uy, Viên Viên, cao cấp thương thành là cái gì? Ngươi, nam nhân tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau lại che giấu ở, tiếp tục tiểu bạch hoa hình thức, làm bộ kinh hỉ, hoa, chúng ta có phải hay không quá quan? Thật tốt quá, bất quá ngươi thật sự nhận sai người, ta không phải cái gì Viên Viên, xong rồi còn túng hề hề mà run bần bật. Ta tưởng về nhà, nơi này thật là đáng sợ. Đều đến cái này phần thượng, cư nhiên còn trang a. Nếu tuyệt đối an toàn, Kỳ Vô Hoan cũng có cơ hội cùng hắn tới, nói chuyện nhân sinh tâm sự lý tưởng. Gợi lên khóe miệng mở miệng chính là chào. Viên Viên, ngươi đừng dãy dụa, ngươi có biết hay không ngươi này kỹ thuật diễn cùng phân giống nhau. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, quá phù hoa. Lạn đến một so, bổn hôm kỳ ở trước tiên liền phát hiện ngươi sơ hở. Kỳ Vô Hoan cao thâm khó đoán mà đầy đầy mắt kính. Chỉ hận không mang cái tẩu hướng trong miệng ngậm, cho nên thành thật công đạo đi. Nói, Viên Viên, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Kỳ Vô Hoan này vừa được ý lên cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Thậm chí còn động thủ tưởng soát người. Tiểu tâm ta làm ngươi chịu khổ. Còn muốn cho hắn chịu khổ, quả thực là khẩu suất cuồng ngôn. Nhiếp Uyên cố nén đem này tôn tử ấn trên sàn nhà cọ sát. Cho hắn biết cái gì kêu, đau khổ, mà xúc động. Đẩy ra hắn sơ loạn mà móng vuốt, cắt gao ôm chính mình áo choàng. Ta thật sự không phải, nhưng Kỳ Vô Hoan sẽ bỏ qua hắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Tiếp tục dây dưa, tay chân cùng sử dụng. Muốn bái hắn quần áo, hừ, không thừa nhận đúng không? Còn trang tân nhân, chờ, ta có chứng cứ, liền ở ngươi trên người, đem ngươi tam hạ lưỡng hạ đều giao ra đây. Muốn đặt ở ngày thường, Nhiếp Uyên khẳng định đã sớm động thủ đem thứ này tấu đến trên mặt đất nằm liệt chứ. Mà hiện tại hắn đương nhiên không dám, cắt gao lôi kéo chính mình áo khoác run bần bật. Thật cùng cái đàng hoàng tiểu cô nương giống nhau đau khổ đối kháng bá đạo thiếu gia xâm hại. Cho ta giao ra đây. Ta không có. Vậy ngươi buông ra, làm ta lục soát. Không được, đem quần áo cho ta cởi. Không, rác rưởi Viên Viên, ngươi còn trang tân nhân. Thấu không biết xấu hổ. Ngươi mới không cần mặt. Nhiếp Uyên cắn răng, là ai trước trang tân nhân? Nhiếp Xanh cảnh sự tình qua hắn liền làm bộ đã quên sao? Cứ như vậy ở hai người lôi kéo đấu võ mồm chung. 5 phút đồng hồ đi qua, Kỳ Vô Hoan đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trên tay buông lỏng, lại hoàn hồn liền phát hiện chính mình về tới trong nhà. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, có điểm không cao hứng, thế nhưng không có thể bái hạ rác rưởi tiểu Viên Viên áo choàng. Vừa muốn lấy ra di động gọi điện thoại tiếp tục phun chết hắn. Kết quả một cúi đầu mới phát hiện chính mình cả người là thủy. Đem khăn trải giường đều cấp tẩm ướt, vội vàng đứng lên chuẩn bị hướng trong phòng tắm hướng. Nhưng mà liền ở hắn đứng lên thời điểm, đột nhiên nghe được loảng xoảng một tiếng. Một phen thuần màu đen chùy thủ rơi trên hắn bên chân. Ngoạ tao, hảo nguy hiểm, Kỳ Vô Hoan sợ tới mức co rụt lại chân. Khom lưng đem chùy thủ nhặt lên tới vừa thấy. Gì, nó không phải ném sao? Thanh chùy thủ này hắn đương nhiên nhận thức, là hắn mang đi vào phòng thân kia đem. Kỳ lão thái trước khi chết giao cho hắn đồ gia truyền. Kỳ lão thái là ở mấy năm tiền căn bệnh qua đời. Cha ra là bệnh nan y sau. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Lựa chọn từ bỏ trị liệu, trộm lập hạ di chúc. Ở sinh mệnh cuối cùng thời gian nơi lữ hành, đem chưa làm qua sự tình, không nhấm nháp quá mỹ thực hết thảy đều thể nghiệm một lần. Cuối cùng thật sự không động đậy, mới bị đưa về tới. nằm ở trên giường bệnh chỉ còn cuối cùng một hơi thời điểm mới thông chi Kỳ Vô Hoan. Kỳ lão thái cả đời này không tính phú quý, vốn là thích nơi nơi du lịch, còn hoa không ít tiền cấp Kỳ Vô Hoan xem bệnh trị chân cung hắn niệm thư. Cũng không có gì tiền tiết kiệm, trên tay duy nhất giá trị điểm tiền đồ vật cũng chỉ có một bộ nhà cũ cùng cổ trấn khách điếm. Toàn bộ để lại cho hắn, duy nhất di nguyện là hy vọng hắn bình an lớn lên. Về sau có thể tìm được phụ mẫu của chính mình. Mà này đem thuần màu đen chùy thủ chính là Kỳ lão thái trước khi chết đặt ở trên bàn. Tính cả một cái màu đỏ sậm phá mặt nạ cùng nhau giao cho hắn. Lúc ấy nàng đã không có biện pháp nói chuyện. Kỳ Vô Hoan không biết là cái gì địa vị, cũng coi như thành đồ gia truyền giữ lại. Cao trung tốt nghiệp sau, hắn ở Nhiếp lão gia tử dưới sự trợ giúp bán đi cổ trấn khách điếm. Cầm tiền dọn dẹp một chút vốn dĩ chuẩn bị đi nơi khác niệm đại học. Ai ngờ ở sân bay gặp được một cái công ty lớn tinh tham. Quân lấy hắn một đường từ quê quán đuổi tới thành phố A. Vốn dĩ đều đi đến cổng trường khẩu. Đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy làm diễn viên giống như cũng rất có ý tứ. Liền đi, nhân sinh cũng bởi vậy bị hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa bất quá một năm thời gian, hắn liền đỏ. Có một năm Tết âm lịch, Kỳ Vô Hoan trở về Vân An Nhiếp lão gia tử, thuận tiện lại thu thập một chút nhà cũ, nghĩ như thế nào cũng muốn mang một chút di vật đi. Dùng để hoài niệm, vì thế liền cầm đi thanh chùy thủ này, cũng chính là hiện tại trong tay này đem, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chính là phía trước ở bánh xe quay tòa xương thời điểm. Hắn vì cứu Vạn Lan mệnh, cũng không tưởng quá nhiều. Khiến cho Nhiếp Uyên đem thanh chùy thủ này đưa qua, Vạn Lan cắt ra tóc liền nằm liệt đến ở trên mặt đất. Chùy thủ cũng không biết rớt tới nơi nào, sau lại tình huống nguy cấp, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không cơ hội đi tìm kiếm nó. Chẳng lẽ là Nhiếp Uyên giúp hắn lấy về tới, trước không nói Viên Viên có hay không lòng tốt như vậy. Liên tính thật là hắn lấy về tới, lại là khi nào phóng tới chính mình trên người. Kỳ Vô Hoan một chút ấn tượng đều không có, nằm ở trong phòng tắm thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì, có thể là lấy về tới, nhưng là đã quên, bất quá nói đến Vạn Lan, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ đến một cái khác sự tình. Cũng không biết ba người kia sau lại bình an quá quan không có. Ở tối hôm qua thảo luận kế hoạch thời điểm, Quý Huyên lén cho chính hắn trong nhà địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Nói nếu nàng đã chết, hy vọng có thể giúp nàng cấp nữ nhi đính một cái bánh sinh nhật. Tối nay phát tin nhắn hỏi một chút hảo, bất quá Kỳ Vô Hoan cảm thấy hẳn là đều thành công quá quan. Kế hoạch của hắn khẳng định là được không? Chỉ cần hôm nay thuận lợi thông qua nhà ma trò chơi. Ngày mai cầm cuối cùng một cái trò chơi hạng mục quá quan biện pháp. 10 tuổi tiểu hài tử đều có thể thành công quá quan. Lần này, quái đàm nhạc viên chơi trò chơi hạng mục tổng nói đến kỳ thật là mỗi người đều có thể thông qua, đương nhiên, tiền đề điều kiện là tìm được chính xác quá quan phương pháp. Thuyền hải tặc cũng là như thế, chỉ là đương đại đa số người nghe được thủy quỷ, hải cung thuyền thời điểm, đều sẽ cho rằng yêu cầu xuống nước, thậm chí là xuống biển. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy cũng là bị cái này cấp lầm đạo. Bọn họ trên tay thủy quỷ đạo cụ hiệu quả cùng loại với tị thủy châu. Ở trong nước nhất định trong phạm vi có thể hô hấp không khí. Thậm chí là tự do hoạt động, nhưng thực tế thượng cũng không phải như vậy. Rốt cuộc có thể ở trong biển bơi lội người thường là số rất ít. 20 cá nhân bên trong khả năng cũng chỉ có như vậy một cái. Dư lại 19 cá nhân đều chờ chết sao? Bất quá lấy Kỳ Vô Hoan mẫn cảm trình độ, liên tính không có nói trước được đến quá quan biện pháp. Ở tiến vào trò chơi sau, một khi phát hiện sẽ bị người khác ký ức sở ảnh hưởng. Ở hoàn toàn bị lạc tự mình phía trước, cũng sẽ làm ra ứng đối. Đơn giản nhất biện pháp chính là ở trên tay viết tự. Chẳng sợ chỉ là tên của mình, chỉ cần không quên chính mình thân phận. Kịp thời rời thuyền, là có thể quá quan. Thanh niên ở bồn tắm phao gần 40 phút, cả người đều như là cởi tầng ra. sạch sẽ nước ấm đem mỗi cái lỗ chân lông đều xúc rửa một lần. Mới lưu luyến mà bỏ lên, thay một thân sạch sẽ quần áo, thoải mái cực kỳ, đi đến phòng khách mới phát hiện ngoài cửa trợ lý Tiểu Phương đã muốn giữ cửa linh ấn bảo. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đi cho nàng mở cửa. Kỳ Ảnh Đế, ngươi làm ta 5 điểm liền đến, kết quả hiện tại đều mau 6 giờ. Đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp, ngươi đang làm gì? Tiểu Phương tính tình lại hào cũng có ý kiến, tức giận đến thẳng dậm chân. Hơn nữa ngươi như thế nào lại đổi khóa cửa? Nàng ở cửa đứng mau 1 giờ, không cho mở cửa liền tính, còn không tiếp điện thoại. Lại đợi chút nàng đều tưởng trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Xin lỗi, vừa rồi phao tắm phao đến quá thoải mái. Trong lúc nhất thời cấp đã quên. Đối với hắn tới nói đều đã là 5 ngày trước sự tình. Đến nỗi khóa cửa, lần trước bị cực đoan người chơi tìm tới môn về sau. Kỳ Vô Hoan sợ có người cậy môn vào nhà cướp bóc. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một lần khóa cửa. Chính mình là vân tay mật mã nhưng thật ra không bị ảnh hưởng. Tiểu Phương liền thành nhiều lần đều vào không được. Ngươi, đều là ta sai, chậm trễ ngươi thời gian, Kỳ Vô Hoan thái độ tốt đẹp xin lỗi. Mắt đỏ vô tội mà chớp chớp, đừng nóng giận lạp. Tiểu Phương, ngươi tiến vào, ta thỉnh ngươi ăn mắt to ếch xanh bánh mì. Ngoặc kép, ta lần sau sẽ không. Thật sự. Chẳng sợ mỗi ngày đối mặt gương mặt này, Tiểu Phương vẫn cứ vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Một bên thầm mắng chính mình như thế nào như vậy không tiền đồ. Một bên dẫn theo đóng gói tới cơm cà ri đi phòng bếp đun nóng. Chờ nhiệt hảo mới phát hiện trên bàn cơm phóng còn không có rửa sạch chén đũa. Hiển nhiên là mới ăn cơm ni Kỳ Vô Hoan ở tiến vào khối Rubik trò chơi phía trước đương nhiên là... Muốn ăn uống no đủ, khác trước không nói, vạn nhất thành trong cuộc đời cuối cùng một cơm, như vậy chết cũng không thể làm đói chết quỷ a. Chỉ là Tiểu Phương liền có điểm buồn bực, nếu không phải làm nàng đưa cơm, kia kêu nàng tới làm cái gì? Vị này ảnh đấy chính là thường xuyên ngại nàng rong dài phiền nhân. Hận không thể xúc ở trong ổ trốn đi không thấy người. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan kêu nàng cái này điểm tới trong nhà. Là sợ vạn nhất ở khối Rubik trong trò chơi cách nhi thí. Không ai cấp chính mình nhặt xác, giới giải trí quá loạn. Hắn thật đúng là không có gì chi tâm bằng hữu, cũng không quá thích cùng những cái đó lục đục với nhau sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người thâm giao. Cho nên chỉ có thể đem cái này trọng trách giao cho Tiểu Phương bất quá Kỳ Vô Hoan đương nhiên. Không thể trực tiếp cùng nàng nói, ta là làm ngươi tới cấp ta nhặt xác a. Vì thế tùy tiện tìm cái lấy cớ, là vừa ăn, nhưng ta còn không có ăn no, lại muốn ăn cơm cà ri. Kỳ Vô Hoan nói xong từ trên tay nàng đoan quá mâm. Ngồi xuống lại ăn lên, ở khối Rubik trong trò chơi lại là chạy trốn lại là bơi lội. Như vậy lăn lộn đã sớm đói bụng, ngươi ăn nhiều như vậy à. Tiểu Phương kéo ra ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, một bên lấy ra di động một bên nói. Kỳ ca, ngươi nhưng ăn ít điểm, ngàn vạn đừng mập lên, bằng không lý thì nếu là đã biết sẽ mắng chết ta, sau đó mở ra tay du. Kỳ Vô Hoan ngoài miệng ân hai tiếng, trên thực tế là vào tai này ra tai kia, bào hai khẩu cơm, lót lót bụng, lấy ra di động mở ra Weibo chọc chọc Nhiếp Uyên, uy, viên viên, đợi sẽ không có hồi phục, xem ra này tôn tử là chột dạ chạy án đi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng tò mò, càng nghĩ càng buồn bực, thuận miệng hỏi, Tiểu Phương, ta hỏi ngươi cái vấn đề cái gì? Nếu chơi trò chơi thời điểm, có người che giấu tung tích trộm đi theo ngươi, ngươi cảm thấy hắn là đồ làm cái gì? Trộm đi theo, Tiểu Phương tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hỏi, Khai Tiểu Hào. Ta cũng không biết. Kỳ Vô Hoan buông chiếc đũa, chống cằm tự hỏi trong chốc lát, liền nếu đúng không, căn cứ phía trước tưởng minh huy đám người phổ cập khoa học. Hắn cũng biết một cái người chơi chỉ có thể chói định một cái khối Rubik. Dùng game online nói tới nói, chính là một người chỉ có thể có được một cái trò chơi tài khoản. Kỳ Vô Hoan thật đúng là không nghĩ tới có Chém Hào Trọng tới loại này thao tác. Chỉ là cho rằng Nhiếp Uyên có cái gì đạo cụ có thể triệt tiêu cao cấp người chơi mang đến khó khăn. Gấp bội, nhưng cho dù khó khăn không gia tăng, lấy hắn từ phía khối Rubik người chơi thân phận đã tới một mặt khối Rubik chạm kiểm soát cũng không. Có bất luận cái gì khen thưởng a, hoàn toàn không thể tưởng được hắn đồ chính là cái gì. Các ngươi nhận thức sao? Nhận thức. Kỳ Vô Hoan ngữ khi có điểm miễn cưỡng. Tràn ngập ghét bỏ, đã nhiều năm, nhưng là hắn bị ta xuyên qua cũng đánh chết không nhận nga. Kia hắn ở trong trò chơi làm cái gì? Tiểu Phương phủng di động, thao túng màn hình nhân vật, một bộ kỹ năng đi xuống đoạt cá nhân đầu. Tiếp tục hỏi, có hay không lừa ngươi? Báo thù ngươi, đoạt ngươi đầu người cùng bắp linh tinh a. Kỳ Vô Hoan nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, ngay thẳng mà trả lời. Không có, nói cách khác hắn trộm khai tiểu hào tới đi theo ngươi. Nhưng là cũng không có làm chuyện xấu. Trước mắt không có kia hắn lợi hại sao? Đây là một cái thực khảo nghiệm lương tâm vấn đề. Kỳ Vô Hoan không chút do dự. Lợi hại, bất quá không ta lợi hại. Kém đến xa, lương tâm là cái gì? Có mặt mũi quan trọng sao? Tiểu Phương thuận miệng suy đoán nói. Nếu rất lợi hại, lại không phải tới chỉnh ngươi. Ai sẽ như vậy nhàn đến hoảng, hắn nên là không phải yêu thầm ngươi đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Phương, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Hết chương.